Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Chương 756. Tam giới mới bắt đầu. Thiên giới xâm lấn như vậy kết thúc, Lục Vô cũng ở sau trận chiến này biến mất không thấy gì nữa. Sau đó 2 năm giữa cũng không có xuất hiện nữa trò chơi nhắc nhở. Các người chơi như là mất đi rồi người tâm phúc. Bọn họ quan sát một trận chiến này, cũng biết hiểu rồi nguyên lai vị kia phía sau màn người chính là cái kia bị bọn họ thường xuyên trêu chọc lớn khiên thịt. Nương theo lấy chiến đấu kết thúc, thiên, âm hai cách, âm phủ thế giới khôi phục rồi yên tĩnh. Nhưng là tất cả người chơi đều biết rõ, nguy cơ còn không có giải trừ. Bọn họ chỉ có vạn năm thời gian. Này vạn năm liền là bọn họ phát triển thời cơ. Vạn năm về sau bọn họ tất nhiên sẽ cùng thiên giới một trận chiến. Nghĩ đến lúc đó còn sẽ có càng mạnh, thánh linh vương, tồn tại. Tất cả người chơi triệt để chán trường rồi. Bởi vì một trận chiến này không có bất kỳ cái gì hy vọng. Ở cùng âm phủ cổ thần nhóm giao lưu bên trong, bọn họ rõ ràng rồi thánh linh tộc là như thế nào tồn tại. Đó là toàn bộ vực ngoại thế giới bên trong mạnh nhất một cỗ lực lượng. Cho dù là nhân hoàng đỉnh phong thời kỳ đều không thể cùng nó một trận chiến. Càng đừng đề cập bọn họ rồi. Đánh mất hy vọng, các người chơi cũng không còn rồi người chơi tộc phong thái. Đã nhưng kết cục nhất định, như vậy lại phát triển thì có ích lợi gì đâu. Bọn họ đã có được rồi kéo dài tuổi thọ. Này vạn năm có lẽ rất dài. Nhưng là ở cổ thần nhóm nói đến kỳ thực rất ngắn. Bọn họ đều sẽ nghênh đón kia một ngày. Cuộc sống về sau, các người chơi sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, nhưng là đấu trí lại đánh mất. Trong thời gian này thiên tai không còn giống thiên tai, hoàn toàn không có rồi lúc đó kích tình. Sống được càng giống là âm phủ thế giới tầm thường vô vi phổ thông chủng tộc. Thiên giới cùng thánh linh tộc liền phảng phất là ép ở đỉnh đầu đá lớn. Để bọn hắn không thở nổi. Lục đạo luân hồi thế giới. Lục Vô thân thể phiêu đãng ở mảnh thế giới này xương dày bên trong. Ánh mắt mê mang. Ở Tiểu Bắc Ly biến mất sau. Lục đạo luân hồi thế giới cũng phát sinh rồi to lớn cải biến. Cũng không còn lúc trước tràn đầy linh khí. Càng là dẫn đến trung tâm vùng biển lại không thần tính linh tài sinh ra. Mà lại dạng này tình huống còn ở lan tràn ra phía ngoài. Lâu dài dĩ vãng, không cần thiên giới thế lực xâm lấn. Âm phủ giới linh khí liền sẽ khô kiệt. Từ đó đi vào nhân gian giới theo gót. Tiến vào mạt pháp thời đại. Nhưng là Lục Vô căn bản cũng không quan tâm đây hết thảy. Hắn chỉ muốn Tiểu Bắc Ly trở về. Dù là cuối cùng là thất bại lại như thế nào, tiếp tục làm bạn ở nàng bên thân liền tốt. Theo lấy xương dày phiêu đãng bên trong, Lục Vô đầu óc không ngừng hiện lên cùng Tiểu Bắc Ly việc đã qua. Đinh, đinh, đinh, ta đói rồi, thối mèo to làm nhanh lên cơm, ta phải chết đói rồi, ngươi dám ăn trộm ta đồ ăn vặt, ăn ta Bắc Ly 18 thức chi khóa cổ. Hừ hừ. Ta thế nhưng là phát minh nhỏ tay thiện nghệ. Chế tác những này đồ vật còn không phải dễ như trở bàn tay a. Muốn học không? Hắc, ngươi vậy mà không muốn học. Ngươi cái không cầu phát triển ra hỏa. Đông đông đông, mèo to chưa ngủ, đồ ăn vặt đã ăn xong. Nhanh đi ra ngoài mua. Có nghe hay không? Ăn xong á, chấm ngoặc kép, chỉ còn lại một mình ta rồi. Này vạn. Không có ngươi ta nên như thế nào đi tiếp nhận. Giờ khắc này Lục Vô lần nữa nghĩ đến rồi Tiểu Bắc Ly 600 triệu lần luân hồi. Nước mắt không khỏi từ khóe mắt trượt xuống. Ngươi đã nhận lấy nhiều như vậy. Như vậy thiếp đi cũng tốt. Đều là ta liên lụy ngươi. Nếu như hết thảy có thể làm lại. Ta, giờ khắc này, Lục Vô đột nhiên mở mắt ra. Trái tim, phanh phanh, trực nhảy. Làm lại. Tiểu Bắc Ly có thể làm được, như vậy ta cũng có thể sao? Nghĩ đến nơi này, Lục Vô vội vàng lật đọc đầu óc bên trong Tiểu Bắc Ly lưu lại trí nhớ. Dò xét luân hồi trước trí nhớ. Giờ khắc này, Lục Vô dần dần kích động rồi lên. Hắn tìm được rồi. Hắn rốt cục vẫn là tìm được rồi biện pháp. Vậy liền là để hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô lúc này bắt đầu làm thí nghiệm. Dựa vào đầu óc bên trong trí nhớ. Cùng với thần khí không gian bên trong còn sót lại khổng lồ hồn tê. Lục Vô bắt đầu từng bước một thực tiễn chính mình suy đoán. Năm tháng chảy chuyển, 10 năm thoáng qua tức thì, âm phủ giới ở trong lúc này phảng phất kinh lịch hạo kiếp. Vạn vật tàn lụi, linh khí dần dần khô kiệt. Tất cả âm phủ sinh vật đều đang bàng hoàng bên trong sống qua ngày. Bọn họ không biết rõ đến cùng phát sinh rồi cái gì. Lại càng không biết hiểu âm phủ tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy. Lúc này Minh Phủ thành nội, các người chơi trên mặt cũng không còn rồi ngày xưa nụ cười. Đều lộ ra 10 phần trầm mặc, tu luyện, mạnh lên, hết thảy đều đã không có hy vọng rồi. Muốn những cái kia đồ vật thì có ích lợi gì. Nương theo lấy linh khí ngày càng khô kiệt. Mà bọn họ phía sau màn người cũng cứ thế biến mất. Bọn họ sớm đã bỏ đi rồi nghênh đón vạn năm sau trận chiến kia. Liền ở lúc này, Minh Phủ Thành trên không hiện lên một bóng người. Các người chơi có cảm ứng, không khỏi ngửa đầu nhìn lên trời. Khi thấy rõ người này bộ dáng lúc, rất nhiều người chơi bỗng nhiên kích động rồi lên. Ta không hề từ bỏ, có ai nguyện ý theo ta đi? Lục Vô âm thanh lúc này vang vọng Minh Phủ Thành. Lớn khiên thịt, ta chờ ngươi hơn 10 năm rồi. Ta mẹ nó chịu đủ rồi cuộc sống như vậy. Lão tử muốn chiến đấu. Lúc này Lưu Sách bóng dáng hiện lên ở rồi Lục Vô bên thân. Nhìn qua râu ria xồm xoàm, mang theo bầu rượu Lưu Sách. Lục Vô trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Tính ta một người. Lúc này Ngạo Kiếm bóng dáng cũng hiện lên ở một bên. Tính ta một người, tính ta một người. Giờ khắc này, tất cả có thể phi hành người chơi đều tụ ở rồi Lục Vô bên cạnh. Bọn họ vốn cho rằng Lục Vô cứ thế từ bỏ rồi. Cho nên cũng đi theo bỏ đi rồi vạn năm sau cùng thiên giới cùng thánh linh tộc tử chiến ý nghĩ. Nhưng là giờ phút này Lục Vô trở về. Này giấy lên rồi bọn họ còn bị xưng là thiên tai lúc kia cố kích tình kinh. Các ngươi tin tưởng ta. Tin ngươi cái quỷ. Móc tệ cầu quan phương. Cầu tử ở lúc này giơ lên ngón tay giữa. Nhưng là trên mặt lại rào rạt lấy mỉm cười. Đi theo ta đi. Chúng ta chiến trường không ở nơi này. Ta đã biết nên như thế nào chiến thắng. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Cổ ngữ lúc này chỉ hướng phía dưới nội thành không cách nào phi hành người chơi. Lưu tại nơi này bọn họ rất an toàn. Chờ chúng ta trở về là được. Nói lấy Lục Vô phất tay đem cổ ngữ đám người thu vào rồi thần khí không gian bên trong. Sau đó Lục Vô thân hình nhảy vọt. Đi đến rồi thương hư vực lớn, Long ẩn thành. Này một lần Lục Vô lại mang đi rồi rất nhiều người chơi. Về sau là địa ngục server Lam Cốc Thành, châu Á phần Thiên Thành, phi server Huyền Phong bộ tộc. Rất nhanh Lục Vô bên thân liền có trăm vạn nguyện ý đi theo người chơi. Lúc này Lục Vô cũng không lựa chọn rời đi, mà là đi đến rồi Hoàng Tuyền vùng biển tìm được rồi Hải Đại Phu. Ở lật xem Tiểu Bắc Ly chỉ nhớ sau, hắn rốt cục rõ ràng vì cái gì Hải Đại Phu sẽ bị mảnh thế giới này che chở rồi. Bởi vì hắn chính là Thiểu Hạo. Trên thực tế hắn căn bản là chưa từng rời đi tam giới. Sớm đã là trọng thương hắn chỉ là đưa tiễn rồi tộc nhân. Lập tức liền mất mạng ở rồi tam giới bên trong. Nhưng là hắn lại bị Tiểu Bắc Ly cứu. Cũng vì hắn chữa trị rồi linh hồn bị thương. Cũng giao phó rồi hắn ao công đức bên trong bộ phận hồ nước. Sau đó đem hắn đầu nhập vào luân hồi bên trong. Đây cũng là Hải Đại Phu luôn có thể gặp giữ hóa lành nguyên nhân chỗ ở. Hắn đạt được là Tiểu Bắc Ly che chở. Cũng liền là toàn bộ âm phủ thế giới phù hộ. Giờ phút này, Lục Vô dựa theo Tiểu Bắc Ly trí nhớ bên trong biện pháp cởi ra rồi Hải Đại Phu kiếp trước trí nhớ. Giờ khắc này, Thiểu Hạo thức tỉnh, mặc dù vạn năm phong ấn thời gian nhân tộc rất an toàn, nhưng là Lục Vô cảm thấy nhân tộc vẫn là cần muốn một vị lãnh tụ, mà Thiểu Hạo chính là lựa chọn tốt nhất. Thế là Lục Vô đối Thiểu Hạo nói ra chính mình ý nghĩ. Thiểu Hạo vốn định đi theo Lục Vô rời đi, nhưng là Lục Vô lại cự tuyệt rồi, hy vọng hắn lưu lại tới chiếu cố nhân tộc hậu bối. Cuối cùng Thiểu Hạo vẫn là đáp ứng rồi Lục Vô thỉnh cầu. Tại làm xong đây hết thảy sau, Lục Vô lần nữa bước vào lục đạo luân hồi, sau đó lấy ra rồi chính mình chế tác luân hồi trang bị. Trong chốc lát, tồn kho hồn tệ bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Này một lần Lục Vô lựa chọn thiêu đốt toàn bộ hồn tệ, thậm chí đem các người chơi thân trên còn sót lại hồn tệ cũng cùng nhau mang tới. Nương theo lấy luân hồi trang bị khởi động, Lục Vô trước mặt hiện lên một đạo âm u vòng xoáy màu xanh lục. Này một cơn lốc xoáy không giống với vết nứt không gian, nội bộ thâm thúy không thể gặp, khác một đầu ở đâu tự liền Lục Vô cũng không thể bảo đảm. Đây chỉ là hắn nếm thử, là tất nhiên có phong hiểm. Này một điểm hắn cũng cùng đi theo mà đến các người chơi nói rõ. Chỉ là cổ ngữ đám người không quan tâm những này, bọn họ còn muốn tiếp tục trở thành thiên tai, mà không phải tầm thường chờ chết. Hít thật rồi sâu một hơi, Lục Vô bao hàm kỳ vọng bước vào âm u vòng xoáy màu xanh lục bên trong. Ở Lục Vô tiến vào vòng xoáy trong nháy mắt, Đông Nhạc Đại Đế đám người hiện lên, nhưng mà thở dài một tiếng về sau, bọn họ lần nữa tán đi. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Lục Vô ở vòng xoáy nội bộ cảm giác không thấy thời gian trôi qua, thậm chí cảm giác không thấy không gian tồn tại. Vạn năm thời gian, lưu cho hắn thời gian chỉ có vạn năm này một điểm sẽ không cải biến. Bởi vì Lục Vô lựa chọn cũng không phải là lại bắt đầu lại từ đầu, mà là vượt ngang một cái khác song song thời không. Nếm thử rồi Tiểu Bắc Ly cũng chưa từng chịu thử qua mới sáng tạo. Cũng vì lẽ đó lựa chọn làm như vậy, là bởi vì Lục Vô nghĩ đến rồi nên như thế nào phục sinh Tiểu Bắc Ly. Bởi vì hắn cần muốn khổng lồ tài nguyên, đủ để có toàn bộ âm phủ giới so sánh thiên địa linh tài. Sau đó đúc lại Tiểu Bắc Ly thân thể, về phần nàng trí nhớ, một mực đều bảo tồn ở hắn đầu óc bên trong, chưa bao giờ đi xóa bỏ cùng sửa đổi mảy may, cho nên hắn cần phải đi một cái không gian song song. Một cái thánh linh vương không biết mình tồn tại thế giới. Bất quá bởi vì là không gian song song, thời gian như cũ sẽ trôi qua. Hắn ở một chỗ khác không gian đợi bao lâu, hắn chỗ ở chủ thế giới cũng sẽ đi qua bao lâu. Cho nên thời gian không cách nào cải biến. Hắn chỉ có vạn năm thời gian, không biết rồi qua bao lâu. Lục Vô ở thời không thông đạo bên trong không ngừng đi tới, cuối cùng đạp ra rồi nhìn như không có tận cùng vượt không giữa cùng thời gian thông đạo, mang lấy mong đợi tâm tình. Lục Vô nhìn về phía rồi phía trước, muốn nhìn một chút một cái khác không gian song song tam giới là dáng dấp ra sao. Nhưng khi thấy rõ hết thảy trước mắt, hắn không khỏi mắt trợn tròn rồi. Một mảnh hoang vu, căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ tồn tại. Nhưng là Lục Vô lại ở chỗ này cảm nhận được rồi một luồng so pháp tắc chi lực càng thêm thuần túy. Năng lượng, đây là tam giới mới bắt đầu. Ý nghĩ này xác thực dọa rồi Lục Vô nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới một chỗ khác thời không tam giới lại còn là trạng thái mới bắt đầu nhất. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, cho nên Tiểu Bắc Ly còn chưa sinh ra. Giờ khắc này, Lục Vô bắt đầu quan sát bốn phía, dựa vào đầu óc bên trong trí nhớ phân tích, Lục Vô biết rõ rồi phiêu đáng tại không gian bên trong cỗ này năng lượng nguyên là vật gì. Thánh linh lực, cấu thành lúc ban đầu tam giới hình thái bản nguyên lực lượng. Này không khỏi để Lục Vô rơi vào rồi trầm tư. hắn đi tới nơi này phiến không gian song song, vốn là vì rồi linh tài mà đến, lại không nghĩ rằng vậy mà đi đến rồi tam giới hình thành mới bắt đầu hoang vu chi địa. Đi đâu thu hoạch được tài nguyên? Một lát sau, Lục Vô bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái thu được khổng lồ linh tài ý nghĩ. Nếu không chúng ta đi cướp đoạt vực ngoại a? Vậy trong này làm sao bây giờ? Không có tam giới lực lượng gia trì, chúng ta lực lượng lại cùng vực ngoại lực lượng hệ thống khác biệt. Như thế nào bổ sung ở vực ngoại tiêu hao pháp tắc chi lực? Lúc này cầu tử nhấc tay phát biểu nói, Lục Vô nghe nói, không khỏi gật rồi lấy đầu, cảm thấy cầu tử nói hoàn toàn chính xác chân thực lý. Nhưng vấn đề là, hiện tại tam giới cũng không có pháp tắc chi lực tồn tại a, vẫn chỉ là bổn nguyên trạng thái. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô bỗng nhiên có rồi một cái ý nghĩ. Nếu không do chính mình đến động thủ, tăng tốc tam giới tạo thành tốc độ, cũng liền là sáng tạo tam giới, để nó sinh ra pháp tắc bổn nguyên. Sau đó mảnh thế giới này liền có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra pháp tắc lực lượng nguyên rồi. Dạng này bọn họ ở vực ngoại chinh chiến, cũng coi như có rồi bổ cho pháp tắc chi lực địa phương. Ý nghĩ này một ra, Lục Vô lập tức quyết định cứ làm như vậy rồi. Nếu không chờ đợi tam giới chậm chạp hình thành, kia đoán chừng phải thật lâu thật lâu. Hắn đợi không được, bởi vì hắn chỉ có vạn năm. Một đao chém, ấy ấy ôi chao, xem lại các ngươi tấu chương nói rồi. Kỳ thực viết chương trước thời điểm ta xóa cắt giảm giảm. Trong lòng cũng thật là khó chịu nha, nhưng là phục bút rất sớm đã chôn xuống. Một đoạn này nội dung cốt truyện là tất nhiên muốn quá độ. Nhưng là ta và các ngươi cam đoan nha, tương đương Tiểu Bắc Ly sẽ không chết. Tiểu Bắc Ly sẽ không chết. Tiểu Bắc Ly sẽ không chết. Nói ba lần, hiện tại các ngươi biết rõ, thiên đạo, vì cái gì như thế phẫn hận đổ diệt rồi a? Bởi vì Lục Vô nhân quả truyền lại cho rồi một chỗ khác thời không. Nhưng nếu như Lục Vô không xuất hiện, tương lai thiên đạo đồng dạng sẽ cắn nuốt lục đạo luân hồi. Cho nên nhân tộc xuất hiện phá hư rồi tam giới cân bằng. Mặt khác nói một chút, về những này nội dung cốt truyện phục bút rất nhiều. Cụ thể từ hơn 100 chương bắt đầu, gần nhất là 673 chương. Các ngươi có thể nhìn xem, ta rất sớm đã kịch thấu nói một câu. Cụ thể cái nào một chương quên đi rồi. Đại khái là nói như vậy, các ngươi đều cho rằng đồ diệt chính là Lục Vô, kỳ thực có thể nhìn theo góc độ khác. Hiện tại nội dung cốt truyện quá độ hoàn tất, nới lỏng một ngụm lớn hơi, ăn mấy cái độc giả an ủi một chút, chuẩn bị bắt đầu Lục Vô tiếp xuống chinh chiến. P.S. Tiểu Bắc Ly với Lục Vô làm liên tưởng đến sủng mị khúc cuối. Y chang luôn, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.